Trên bầu trời như nước mặt kiếng đột nhiên biến mất. Tiên đảo bên kia hình ảnh không hề dự triệu bị chặt đứt. Cách chương.